1768, cổ xưa lựa chọn. Đối với từ trên trời giáng xuống kia vô số đạo văn, cùng bốn vị đã một lần nữa trở lại riêng phần mi nhờ phong ấn chỗ tôn giả, Cổ Bất Lao ví như không thấy. Hắn chỉ là trầm mặc đứng tại đạo khư trên không, mục quang nhìn chăm chú lên kia ba cái vẫn chưa từng biến mất trùng sáng, trong lòng lâm vào kịch liệt dãy rủa. Quang đoàn bên trong, Đông Phương Bắc chính bản thân chỗ vô số chỉ đủ loại yêu thú vây công phía dưới, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo quen có nụ cười, bờ môi càng là đang không ngừng ngọ ngậy. Hiển nhiên, cho dù đến vực ngoại chiến trường, cái kia lắm lời ma bệnh vẫn không đổi được. Liền xem như đối mặt yêu thú, hắn đều có thể không ngừng nói lên ba ngày ba đêm. Tư Đồ Tĩnh thì là khoanh chân ngồi tại một cái hoang vu thế giới bên trong, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng bốn đóa hoa, cùng một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy bên trong, có sương mù cuồn cuộn, tựa hồ là ngay tại ngưng tụ ra thứ năm đóa hoa. Còn như Hiên Viên Hành, người cũng như tên, từ đầu đến cuối tại giới phùng bên trong không ngừng đi lại, không có chút dừng lại. Kia cao lớn trên thân thể, thậm chí tiểu liền hoa dâm sợi dâu phía trên, đều là vết máu lốm đốm, không biết là chính hắn tiên huyết, vẫn là yêu thú tiên huyết. Nhìn xem chính mình ba vị này đệ tử, Cổ Bất Lao chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù chính như đạo tôn nói, bây giờ chính mình bản tôn vẫn đưa thân vào hóa đạo chi kiếp bên trong, nhưng nơi này là đạo khư, mượn nhờ quy khư vạn đạo chi lực, chính mình vẫn có thể phá vỡ tinh cả đạo tôn cùng bốn vị tôn giả ở bên trong bố trí xuống đối với mình phong ấn. Thế nhưng là một khi chính mình đột phá phong ấn, rời đi nơi này, vậy mình ba vị này đệ tử rất có thể liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chính mình cho dù thần thông mạnh hơn, QNZ không có khả năng hiện tại tiểu xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, đi đem chính mình ba vị đệ tử cứu. Thế nhưng là giống như không tránh thoát phong ấn, như vậy Sơn Hải giới QNZ đồng dạng nguy cơ sớm tối. Sơn Hải giới, đối với người biết chuyện tới nói, là tòa này đạo vực bên trong xuất hiện tòa thứ nhất thế giới, trong đó có dấu vô số bí mật, nhưng đối với Khương Vân tới nói, kia vẹn vẹn chỉ là nhà của hắn giống như ra bị hủy, kia đối Khương Vân tuyệt đối là cái vô cùng nặng nề đả kích. Nhất là trong đó, còn có vấn đạo Sơn Hải phân tông rất nhiều đệ tử, còn có bị Khương Vân xem là ra người đại lượng sinh linh. Đợi đến Khương Vân trở về thời điểm, một khi biết mình ra không còn, biết mình người nhà chết rồi, kia Khương Vân sợ rằng sẽ vì thế lâm vào điên cuồng, chỉ sợ càng là hội sẽ oán hận chính mình vị sư phụ này. Hô sau một hồi lâu, Cổ Bất Lao trong miệng thật dài phun ra một hơi, thì thào nói, bọn hắn bốn cái, đều là đệ tử của ta. A nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lao thân hình vờ ơ y ma cũng theo đó bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến một lần nữa hóa thành vô số đạo khí thể, chui vào kia vô số cái. Trong phần mộ, hiển nhiên, Cổ Bất Lao rốt cục làm ra lựa chọn của hắn. Hắn vô pháp vì không cho một người đệ tử thương tâm phẫn nộ, mà hy sinh chính mình mặt khác ba vị đệ tử sinh mệnh đạo cổ giới, liền như là hồn tộc, khương tộc các loại chờ cửu tộc về sau đồng dạng, chỗ ngồi này tại đạo ngục bên trong, nhưng lại từ đầu đến cuối siêu thoát tại đạo tam trưởng không thế giới. Tại năm đó Khương Vân bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, tự lựa chọn phong bế. Vì cái gì? Là các loại với Khương Vân triệu hoán, chờ Khương Vân cờ ơn ở bọn hắn thời điểm, bọn hắn tốt có càng cường đại lực lượng đi trợ giúp Khương Vân. Những năm gần đây, đạo cổ giới bên trong loại trừ muốn phái người đi nghe ngóng ngoại giới tin tức bên ngoài, cùng ngoại giới cơ hồ là triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tất cả mọi người tại dốc lòng tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà, giờ này khắc này, đồng dạng ở vào bế quan bên trong Tiêu Nhạc Thiên lại là mở mắt. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối bao phủ tại toàn bộ đạo cổ giới bên ngoài cường đại thần thức, thấy được tiền phương xuất hiện 10 chiếc ngàn trượng lớn nhỏ chiến thuyền. Những này chiến thuyền, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, kia là thuộc về đạo Tam Cung, thuộc về đạo Thần Điện. Từ khi đạo cổ giới bị đạo Tam Cung người phát hiện về sau, đã trước sau tao ngộ nhiều lần đạo Tam Cung công kích, đồng thời đều thành công đem bọn hắn đánh bại. Lần này, mặc dù chỉ có 10 chiếc chiến thuyền, nhưng nhìn mỗi lần chiếc chiến thuyền mũi tàu phía trên đứng đấy một người lúc tỉnh, Tiêu Nhạc Thiên trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn, nếu như không có nhớ lầm, hẳn là bị cầm tù tại đạo ngục tầng 8 cùng tầng 9 cường giả làm nắm trong tay kiếp không chi lực tiêu tộc hậu nhân. Tiêu Nhạc Thiên có thể mở ra liên tiếp thế giới khác thông đạo, cho nên đối với toàn bộ đạo ngục tình huống, không dám nói như lòng bàn tay, nhưng cũng biết chi rất tưởng. Nhất là những cái kia cùng huyết đông lưu bọn người đồng dạng bị phong ấn cường giả, Tiêu Nhạc Thiên càng là biết đến rõ ràng. Thậm chí, hắn đều đã từng động đậy suy nghĩ, muốn đem bọn hắn cứu ra, sau đó lôi kéo tiến vào đạo cổ giới, từ đó gia tăng đạo cổ giới thực lực. Chỉ tiếc, dùng thực lực của hắn, không cách nào phá khai những cái kia phong ấn, sở dĩ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ những cường giả này bên trong đại bộ phận, chẳng những đã được thả ra ra, mà lại vờ ơ y ma xuất hiện ở đạo thần điện chiến thuyền phía trên. Cái này tự nhiên để hắn hiểu được tới, đạo tam cho những cường giả này tự do, đại giới liền là cờ ơn ở bọn hắn xuất thủ, tới đối phó đạo cổ giới. Tính cả đạo tam ở bên trong, hết thảy 10 người, trong đó 9 tên là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, mà người kia, thậm chí là nhân đạo đồng cấu cảnh chi cảnh xem ra, đạo tam là quyết định, lần này cần đem ta đạo cổ giới cho triệt để phá hủy bất quá, chỉ cần không phải đạo tôn đích thân đến, vậy ta đạo cổ giới thực lực, cùng các ngươi vẫn là có lực lượng chống lại. Tiếng nói chuyện bên trong, Tiêu Nhạc Thiên đã đứng dậy, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ đạo cổ giới, đạo tam cung xâm phạm. Chuẩn bị nên chiến mặc dù chỉ có đơn giản một câu, nhưng là sở hữu đạo cổ giới tu sĩ, gần như đều là theo đạo ngục bên trong bị đưa vào đạo cổ giới, càng là có không ít người đã từng trải qua lúc trước đạo tam cung tiến công. Bởi vậy, nghe được Tiêu Nhạc Thiên thanh âm, bọn hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, từng cái cũng không hoảng hốt, tất cả đều đứng dậy, nhao nhao đi ra bế quan chi địa. Tiêu Nhạc Thiên chính mình cũng là hóa thành hoang viễn bộ dáng, thân hình lắc lư chi gian, xuất hiện ở toàn bộ đạo cổ giới phía trên. Làm giới này giới chủ, hắn muốn dẫn dắt đạo cổ giới tu sĩ đi đối kháng đạo tam cung đạo vực bên trong, đồng dạng có một chiếc cự đại chiến thuyền, lấy cực nhanh tốc độ tại giới phùng hắc ám bên trong ghé qua. Mũi tàu phía trên đứng đấy, liền là đạo nhị ngắm nhìn tiền phương bóng tối vô tận, đạo nhị trong lòng tràn đầy lòng tin cùng kích động bởi vì chính mình xuất lĩnh chiếc này chiến thuyền, có thể nói là tập hợp toàn bộ đạo vực gần như nhất cường đại lực lượng, bát đại đạo tông, tứ đại đạo thiên, còn có các đại gia tộc bát đại đạo tông tông chủ, loại trừ kiếm sinh cùng tà đạo tông tông chủ, còn lại 6 vị tông chủ toàn bộ tới. Tứ đại đạo thiên thiên chủ, các đại gia tộc tộc trưởng, cùng mỗi người bọn họ trong môn tinh anh, càng là gần như toàn bộ điều động. Mang theo như thế cường đại một chi đội ngũ, đạo nhị cảm thấy, chính mình cũng có lòng tin đi tiến đánh mặt khác một mảnh thiên địa. Chỉ tiếc, nhiệm vụ của mình vẹn vẹn chỉ là đi tiến đánh một cái tên là Sơn Hải giới nho nhỏ hoang giới. Điều này cũng làm cho đạo nhị vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ sẽ dùng như thế cường đại lực lượng đi tiến đánh Sơn Hải giới bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ, hiện tại hắn lớn nhất hy vọng ở dê, liền là Khương Vân có thể tại Sơn Hải giới đạo nhị minh biết đan đạo tử, Tả Khâu tử cùng Quy Nguyên Tông bọn người cùng Khương Vân quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng lại cố ý ra lệnh cho bọn họ nhất định phải đến đây. Bởi vì hắn chính là muốn để Khương Vân nhìn xem, hắn những này hảo hữu, là như thế nào tự tay diệt đi nhà của hắn, giết chết hắn người nhà coi như ngươi không tại Sơn Hải giới. Nhưng luôn có một ngày ngươi hội sẽ trở về, chờ ngươi lúc trở lại, biết tin tức này thời điểm, ngươi trên mặt biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Mang theo cái này hưng phấn suy nghĩ, chiếc này chiến thuyền, cự ly Sơn Hải giới trước kia vị trí, càng ngày càng gần cùng này đồng thời, tại một chỗ không biết tên chỗ, một cái, như là một đoàn hỏa diễm tuổi trẻ nam tử, chính hung tợn trừng mắt nhìn trước mặt một vị lao giả nói, ta nhất định phải đi.